hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về ký túc xá, Lý Hân Hân và Trình Lộ không ngừng suýt xoa ngưỡng mộ Triệu Mỹ Đình. Nói bạn trai cô ấy vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn dịu dàng, chu đáo và lãng mạn. Tôi cũng có chút khâm phục. Xem ra bọn họ và bạn trai của Triệu Mỹ Đình không phải mới tiếp xúc lần đầu. Vậy mà không ai phát hiện ra người đàn ông đó không có bóng sao. Vừa nãy, anh ta và Triệu Mỹ Đình sóng vai đi cùng nhau. Dưới ánh đèn đường, chỉ có bóng của một mình Triệu Mỹ Đình bị kéo dài ra. Vốn dĩ tôi nghĩ Triệu Mỹ Đình còn có thể sống được một tháng. Nhưng đó là khi không bị hút dương khí nữa. Tối nay nếu cô ấy và con quỷ kia ở bên nhau thêm một đêm nữa, e rằng sáng hôm sau cô ấy sẽ biến thành một xác khô mất. Về đến ký túc xá, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc là đã gặp con quỷ đẹp trai kia ở đâu rồi nhỉ? Trình Lộ đang gục trên bàn viết gì đó, vừa viết vừa liếc nhìn tôi mấy cái đầy âm hiểm. Đoán không sai thì tôi chính là mục tiêu tiếp theo của cô ta rồi. Dạo này cô ta tuy bắt nạt tôi, nhưng không hiểu sao lại phải chịu không ít thiệt thòi. Trình Lộ là người bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn là không nhịn được. Nhìn Trình Lộ như vậy, tối nay cô ta sẽ không để tôi chạy ra khỏi ký túc xá đâu. Vậy thì bên Triệu Mỹ Đình, chỉ có thể giao cho Tống Phi Phi giải quyết thôi. Trình Lộ và Lý Hân Hân vệ sinh cá nhân xong, Trình Lộ lấy ra một con đê, a, o nhỏ, một lọ mực xanh, còn Lý Hân Hân thì lấy ra dây thừng và đèn pin. Mày thích ngắm bạn trai người khác lắm đúng không? Vậy thì xăm mấy chữ lên N, G, Ư, C cho mày nhé, đồ lẳng lơ, chó cái, heo nái, đồ tiện nhân, tao cũng đâu phải là người không biết lý lẽ. Bốn từ trên, tự mày chọn một từ đi. Ký túc xá của chúng tôi ở tầng 8. Song chắn ở cửa sổ bị gãy mất một thanh, người gầy một chút có thể chui qua được. Tôi kinh hoàng nhìn Trình Lộ và Lý Hân Hân từng bước tiến về phía tôi. Mấy người đừng qua đây, mấy người mà qua đây nữa thì tôi nhảy xuống đấy. Nói xong, tôi liền lao đến bên cửa sổ, người đã trèo lên bệ cửa sổ, nửa thân người đã nhô ra ngoài. Nghe tôi nói muốn nhảy lầu, mắt Trình Lộ sáng lên. Cô ta kích động nhìn tôi, giọng nói the thé và chói tai. Nhảy đi, mày có bản lĩnh thì nhảy đi. Đồ tiện nhân dọa ai hả? Hôm nay tao đi rồi. Có phải mày đã ở trên sân thượng với Trương Phan cả buổi chiều không? Sao mày cứ phải quyến rũ người khác thế? Mày có thấy mày tiện không hả? Tôi tái mét mặt mày, sợ hãi đến mức nói năng không lưu loát. Xin lỗi. Tôi không biết Trương Phan là bạn trai của cô. Trình Lộ gào lên dậm chân. Phi, hắn chỉ là một con CS, ó bên cạnh tao thôi. Nhưng chó bên cạnh tao cũng không phải là thứ mày có thể quyến rũ. Nói xong, cô ta giơ lọ mực lên cười nham hiểm hai tiếng. Mày không chọn thì tao chọn giúp mày nhé. N, G, Ư, C trái xăm chữ đồ lẳng lơ. N, G, Ư, C phải xăm chữ chó cái. Thế nào, có phải là chọn rất hay không? Tôi buông một tay ra, cả người lung lay sắp ngã. Cậu đừng qua đây, tôi nhảy đấy, tôi nhảy thật đấy. Đúng lúc này, trên người Trình Lộ phát ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng cả lên, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì thật sự ngã xuống lầu. Trước mắt tôi hoa lên, những đoạn ký ức nhanh chóng hiện lên trước mắt tôi. Lên đại học, tôi quen được một người bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai. Bạn trai rất yêu tôi, ở bên nhau không lâu, anh ta đã đưa tôi đi du lịch vào kỳ nghỉ hè. Khi ở khách sạn, anh ta nhìn thấy hình xăm trên N, G, Ư, C tôi. Nổi trận lôi đình, tát tôi hai cái rồi bỏ tôi lại khách sạn một mình. Sau khi bạn trai về trường, anh ta đi khắp nơi nói về hình xăm trên N, G, Ư, C tôi. Còn nói trước đây tôi chắc chắn là làm nghề không chính đáng. Nếu không thì sao lại có hình xăm như vậy? Tôi không chịu nổi sự dị nghị và chê giễu của mọi người. Chủ động xin thôi học. Hình ảnh tiếp tục truyền. Tôi kết hôn, người chồng bình thường, thật thà chê bai hình xăm trên N, G, Ư, C tôi. Cứ say xỉn là lại đánh tôi. Tôi thường xuyên bị anh ta đánh đến mức không xuống được giường. Thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng không được. Sau này, anh ta đánh bạc nợ nần chồng chất, dứt khoát bán tôi đến khu tự trị Campuchia. Mỗi ngày tôi không bị đánh thì cũng bị ép làm gái. Chẳng mấy chốc mà mắc bệnh rồi chết. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đã có thể cảm nhận được nỗi đau buồn, phẫn nộ, tuyệt vọng và bất lực đó. Tất cả những hình ảnh vừa rồi dường như đều là trải nghiệm của chính tôi. Những cú đờ, em đó đánh vào người. Tôi sờ lên cánh tay. Đến bây giờ da thịt tôi dường như vẫn còn đau. Đây chính là hệ thống đáng sợ của Trình Lộ sao? Cái này mẹ nó căn bản không phải là hệ thống, mà là một con ma mị. Tương truyền khi quỷ mẫu xuất thế, chịu ảnh hưởng từ quỷ lực manh M, O, N, G của nó. Những con quỷ ở gần đó rất dễ hóa thành quỷ mị và quỷ sát. Quỷ bị mê hoặc lòng người, quỷ sát kích động oán khí, mà giữa quỷ mị và quỷ sát sẽ thôn tính lẫn nhau. Khi có một con quỷ mị lợi hại thôn thực 100 con quỷ mị khác, thì có thể tiến hóa thành ma mị vô sắc vô hình, ký sinh trong cơ thể người. Thích nhất là ăn tươi nuốt sống những sinh hồn trẻ tuổi, tức là những con quỷ mới chết. Đây cũng là lý do tại sao mỗi khi có người tự ép, át ở trường, Trình Lộ luôn xuất hiện ở hiện trường. Mà mỗi khi ma mị thôn thực một sinh hồn, đều cần 3 ngày, cho nên khi đó tôi chiêu hồn cho Dương Thi ở nhà xác, vẫn có thể đốt được hương dẫn hồn. Cách chương.